Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 380. Trong tông cạnh tranh, Vô Tấn Môn, Lâm Nam đem Lam Nghi lưu tại phàm vực, hơn nữa làm cái lão đầu chiếu cố hắn về sau, liền ở linh vực tìm một chỗ linh khí dư giả địa phương. Toàn lực khôi phục lại bản thân tiêu hao, đem trạng thái khôi phục lại, Lâm Nam liền quay trở về hiện tại. Lần này rời đi thời gian cũng không dài, Vô Tấn Môn bên trong cũng chỉ trải qua 20 ngày. Bất quá cứ như vậy 20 ngày, Vô Tấn Môn vậy mà náo nhiệt không ít. Đi ra cửa phòng của mình, Lâm Nam cũng rốt cục hưởng thụ ủy quyền chỗ tốt. Vô Tấn Môn 8 tòa sơn phong, tuy nói trước kia liền đã riêng phần mình độc lập, nhưng là chân chính quản sự người cũng bất quá là Lâm Nam, Thẩm Vân bọn họ những người này. Những người khác thân phận cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Nhưng hiện tại Vô Tấn Môn bên trong đã định ra trưởng lão, chấp sự các chức vị. Ở phong chủ trong lúc bế quan, tự nhiên là bọn họ những cái này người đứng thứ hai phụ trách tổ chức nhân viên làm hoạt động. Trật tự, bất luận ở nơi nào đều phi thường trọng yếu. Trước kia Vô Tấn Môn vận hành chính là tùy duyên, Vô Tấn Môn đệ tử muốn đi tu luyện đi tu luyện, muốn đi lịch luyện đi lịch luyện, muốn đi phóng túng đi phóng túng, hoàn toàn không có người quản lý. Mà đợi đến những trưởng lão này thượng vị về sau, tại chính thức nắm giữ thực quyền tình huống phía dưới, những cái này trưởng lão liên hợp lại mở ra một hội nghị, rõ ràng chỉ ra bây giờ Vô Tấn Môn cần lần nữa tăng cường một đợt quản lý. Các đệ tử hoạt động mặc dù sẽ không tiến hành hạn chế, nhưng là cùng một thời gian bên trong, có mấy thành đệ tử cần lưu tại trên núi, lại có mấy thành đệ tử là ở bên ngoài lịch luyện. Đệ tử phạm sai lầm lại nhận như thế nào trách phạt, cũng phải cần làm ra quyết định. Hơn 10 cái trưởng lão tập hợp một chỗ, dương dương sái sái viết xuống mấy trăm trang cái gọi là môn quy. Cuối cùng, qua Hồng Thẩm Vân đám người hiệp thương cùng thảo luận, những cái này môn quy liền xuất hiện ở tất cả đệ tử lệnh bài. Lâm Nam thế mới biết, nguyên lai không chỉ là ý nguyện của mình, có thể cải biến lệnh bài bên trong một ít chức năng. Chỉ cần trong môn đệ tử nhất trí tán thành cũng thông qua sự tình, cũng là có thể xuất hiện ở tông môn lệnh bài. Từ nay về sau, Vô Tấn Môn đệ tử một khi trái với môn quy, liền sẽ trực tiếp bị lệnh bài báo cáo, đều không cần có người phát hiện. Bất quá chấp hành trừng phạt, nhưng như cũ cần chấp pháp đường tồn tại. Đối với cái này, Lâm Vũ biểu thị không kịp chờ đợi muốn giết gà dọa khỉ một lần. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Vô Tấn Môn tất cả đỉnh núi cũng gây dựng bản thân hoạt động đoàn đội. Bây giờ khí phong bên trên, cơ hồ tất cả đệ tử đều hợp thành tụ lại. Cả tòa khí phong bên trên đệ tử cơ hồ đều là luyện khí sư. Mặc dù bọn họ nhân số đông đảo, thế nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi. Cho dù bọn họ lựa chọn khí phong, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ có được luyện khí thiên phú. Có nhiều thứ có thể tiêu hao điểm cống hiến làm ra cải biến, thế nhưng là liên quan tới phó chức nghiệp học tập, liền thật là dựa vào trời ăn cơm đi. Khí phong luyện khí sư số lượng không ít, hơn 3.000 tên luyện khí sư, chính là có chút toàn bộ tông môn đều là luyện khí sư thế lực, đều không nhất định có thể một lần xuất ra nhiều như vậy luyện khí sư. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều cắm ở luyện khí học đồ bên trên, Vô Tấn Môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khí phong rất nhiều đệ tử kỳ thật cũng không biết luyện khí, bọn họ ở khí phong chức trách cũng bất quá là luyện khí học đồ mà thôi. Hôm nay khí phong bên trên rốt cục tổ chức một trận phù hợp bọn họ những cái này luyện khí sư thân phận tỷ thí, Vô Tấn Môn giới thứ nhất luyện khí sư giải thi đấu, khí phong quảng trường phía trên. Mang theo dạng này một đầu to lớn hoành phi, Lâm Nam nhìn thấy vậy vô cùng quê mùa Hoành Phi. Cũng không biết bọn họ học với ai. Dạy các người như vậy luyện khí thuật. Liền Vô Tấn Phong trên đều bày biện một cái hội cổn động màn hình. Các người làm sao một chút tiến bộ đều không có. Lâm Nam có chút làm lâm tiên giới tương lai cảm thấy đáng tiếc. Bất quá cũng từ trên người chính mình tìm được nguyên nhân. Mặc dù hắn thường xuyên kết hợp kiếp trước khoa học kỹ thuật đến luyện khí. Hơn nữa còn đem thành quả thả ở trong Vô Tấn Môn. Nhưng là hắn cũng không có thay đổi Vô Tấn Môn đệ tử tư tưởng. Lâm tiên giới muốn đi khoa kỹ lưu. Đoán chừng là có chút khó khăn. Dù sao bọn họ không có sinh hoạt tại cái hoàn cảnh kia bên trong. Tất cả mọi người tâm tâm niệm niệm đều là tu luyện thành tiên. Làm sao có thể sẽ có người đi làm khoa học kỹ thuật? Người bình thường có thể làm, cũng chính là đủ loại, phát triển ăn, mặc, ở, đi lại, cũng đã là cực hạn. Về phần cách mạng công nghiệp, nếu như không có tu tiên giả ở phía trước dẫn đường nói, cơ hồ là không thể nào phát sinh. Lâm Nam cảm thấy tất yếu ở Vô Tấn Môn mở một chút khóa. Để gia nhập Vô Tấn Môn đệ tử, triển khai suy nghĩ của mình, phát triển truy cầu sáng tạo cái mới tinh thần, làm cho tất cả mọi người não động đều mở ra, dạng này mới có thể xúc tiến toàn bộ lâm tiên giới phát triển. Xuất ra tiểu bổn bổn, đem ý nghĩ của mình ghi xuống tới sau khi, Lâm Nam liền đi vào tranh tài sân bãi, khí phong đệ tử lâm thời dựng đại hội hiện trường. Cũng là một cái tứ phía đài, ba cái trưởng lão xem như trọng tài, phía dưới là hơn mấy trăm người đệ tử, bày biện luyện khí lô, ở trong đó tiến hành tỉ thí, hơi nhìn một hồi, phía dưới đệ tử tựa hồ phân làm ba cái lượt, theo thứ tự là 4, 5, lục phẩm luyện khí sư lẫn nhau tiến hành tỉ thí, mà tỉ thí dùng vật liệu. Cũng là Vô Tấn Môn cự nham mỏ bên trong đào lên. Tất cả mọi người dùng chính là bình thường nhất vật liệu. Liền bắt được vật liệu số lượng cũng là có hạn chế nhất định. Ở trong vòng thời gian quy định tiến hành luyện khí. Cuối cùng từ ba vị trưởng lão quyết định người thắng trận. Lâm Nam đối loại tỉ thí này biểu thị đồng ý. Vô Tấn Môn bên trong cùng những cái khác tông môn khác biệt. Tất cả đệ tử đều là dựa vào cố gắng của mình đến kiếm lấy điểm cống hiến. Đơn giản điểm tới nói, chính là dựa vào tự giác, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tự giác. Mỗi cái bộ não người bên trong, đều có hai cái tiểu nhân, một cái là cần cù tiểu nhân, một cái là lười biếng tiểu nhân, mà lười biếng tiểu nhân, thường thường đem chăm chỉ tiểu nhân cho đánh ngất xỉu. Có chút đáng sợ hơn, trực tiếp liền đánh chết. Vô Tấn Môn thiếu hụt là cạnh tranh, đệ tử tầm đó qua quá mức ăn giật, chính là một quốc gia bên trong, hoàng đế đều sẽ để cho phía dưới đại thần chia làm hai phái. Chẳng những sẽ để cho đám đại thần lẫn nhau chế ước, thậm chí làm chiến thắng đối phương, bọn họ cũng sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình. Vô Tấn Môn hiện tại, xác thực cần đem cạnh tranh quan hệ dung nhập vào các đệ tử thường ngày bên trong. Trước đó Lâm Nam đem tất cả đỉnh núi liệt ra xếp hạng. Chính là vì đốc thúc tất cả đỉnh núi ở giữa cạnh tranh. Hiệu quả xác thực cũng rất rõ ràng. Mà bây giờ, các trưởng lão làm là để phong bên trong đệ tử tự mình tiến hành cạnh tranh. Có lệnh bài giám sát đám người. Trái với môn quy sự tình, phát sinh xác suất chắc hẳn cũng so những cái khác tông môn nhỏ. Giữa đệ tử cạnh tranh quan hệ, cũng có thể giữ ở tốt. Gặp qua phong chủ, Lâm Nam vừa mới đến ghế trọng tài. Hách Liệt lập tức đứng dậy hướng về phía Lâm Nam hành lễ. Xem như Vô Tấn Môn tư lịch già nhất lão nhân một trong. Hách Liệt hoàn toàn rõ ràng Lâm Nam những năm gần đây tiến bộ. Lúc trước cái kia trúc cơ một tầng tiểu hỏa tử, đã sớm thành hắn Hách Liệt cần ngưỡng vọng tồn tại. Gặp qua phong chủ, nhân hai vị khác trưởng lão cũng liền vội vàng đứng lên, Không cần đa lễ, Lâm Nam khoát tay áo, ngồi ở một bên đệ tử dọn xong trên ghế. Nhân N Lâm Nam xuất hiện, tất cả mọi người nhìn thấy, có ít người áp chế không nổi kích động trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam còn tưởng rằng bước sang năm mới rồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Nam vẻn vẹn chỉ là lộ diện, thế mà liền trực tiếp đào thải hơn 100 người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.